Chương 2417 tối cường thăng cấp hệ thống. Thượng cổ chi thành. Chương 2428, thượng cổ chi thành bị đánh lén, Long Phi đã sớm khó chịu nhưng là bất đắc dĩ, những này sa mạc cự hiết ẩn giấu ở hạt cát bên trong, ngươi căn bản không cảm ứng được sự tồn tại của bọn nó, hiện tại. Đến phiên Long Phi tập kích, dị hình yêu đại quân giống như là thủy triều tràn vào hẻm núi, hãy cùng một đám thả ra sói ác, được kêu là một cái hung tàn, ghi ầm ầm ầm. Gào gừ, không tới nửa phút, hẻm núi hai bên trong hang núi liền bị dị hình yêu cho chiếm lĩnh, mỗi cái bên trong hang núi phát sinh sa mạc cự hiết tiếng kêu thảm thiết, cũng ở đồng thời, ken, ken, ken. Hệ thống điên cuồng vang lên tiếng nhắc nhở, kinh nghiệm tăng vọt, một chữ, sảng khoái, Long Phi nội tâm cũng là cực kỳ phấn khởi, hắn tuy rằng từng trải qua dị hình yêu hung tàn, nhưng là vào lúc ấy là mình là mục tiêu, hiện tại hắn là hiệu lệnh người, cái cảm giác này hoàn toàn khác nhau, bọn chúng không sợ sinh tử. Không sợ bất kỳ công kích, coi như gặp phải so với bọn chúng cường gấp một vạn lần đối thủ, bọn nó cũng sẽ không cảm thấy sợ sệt, chính là xông lên, chính là đổi trinh của tôi Việt Nam. Sợ sệt. Căn bản không tồn tại, đây là dị hình yêu nhất làm cho Long Phi hưng phấn địa phương, đối xử kẻ địch tuyệt đối sẽ không nương tay, đối với mình cũng giống như vậy, như bẻ cành khô giống như vậy, mấy phút bên trong liền đem hẻm núi cho chiếm lĩnh, hơn trăm đầu sa mạc cự hiết chỉ còn dư lại hài cốt. Bị dị hình yêu ăn liền xương đều không còn sót lại, cuối cùng Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn chằm chằm đầu kia hoàng kim cự hiết ghi âm. Long Phi nhảy một cái, từ trời cao xa xuất dưới trực tiếp rơi vào hoàng kim cự hiết cửa động, nhìn chằm chằm vô cùng to lớn hoàng kim cự hiết, Long Phi nổi giận gầm lên một tiếng, "Nghe huynh đệ của ta đây, giao ra đây cho ta." Xoạt xoạt xoạt, rì xoạt xoạt xoạt, Long Phi gào thét để hết thảy dị hình yêu cũng vì đó rùng mình, ở hắn rơi xuống đất trong nháy mắt đều bị chạy tới bên cạnh hắn. Quay về trong động đầu kia hoàng kim cự hiết phát sinh tê tê tiếng kêu to, hoàng kim cự hiết cảm thấy một ít sợ hãi, dị hình yêu trên người tản mát ra khí tức cực kỳ khủng bố, bất quá nó cũng không có lùi lại, mà là lạnh như băng nhìn Long Phi. Đột nhiên, hoàng kim cự hiết đuôi dường như thiên câu giống như vậy, đột nhiên bắn ra, đâm hướng về Long Phi sau cổng, chỉ cần đâm vào trong cơ thể lập tức sẽ bị ôm lấy, lại kéo vào trong động sâu. Long Phi hai mắt một nanh, những kia dị hình yêu cũng phát sinh tiếng kêu kỳ quái, Long Phi tay phải hơi động, y vu cự khuyết đoạn kiếm rơi vào trong tay, lập tức bước tiến hơi động, không chờ Loan Loan câu tử hạ xuống, Long Phi hoành trảm mà ra, để cho ta đoạn. Bạch. Chân nguyên tuôn ra, cự khuyết kiếm phong tránh ra hồng quang, hồng mông giới linh bảo uy lực mặc dù không cách nào phát huy ra toàn bộ sức mạnh, nhưng là vào đúng lúc này 1% sức mạnh kích thích ra đến, một trảm mà xuống, hoàng kim cự hiết đuôi trực tiếp bị chém đứt, ghi ô, trong nháy mắt này, hoàng kim cự hiết thân thể đang điên cuồng run rẩy, phát sinh thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Vết thương ra chất lỏng màu xanh sẫm điên cuồng phun trào đi ra. Đau nhức khó nhịn hoàng kim cự hiết. Cũng đang điên cuồng sao súc, ở nó đuôi bị chém đứt thời điểm, Long Phi trong đầu vang lên một đạo hệ thống gợi ý âm thanh, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được hoàng kim cự hiết đuôi, liếc mắt một cái thuộc tính, Long Phi chấn động trong lòng, hệ tiên cấp linh thảo cấp bậc là đồ vật. Hiết tử đuôi có kịch độc, đồng y một dis ghi quờ thời. Nó cũng là một loại luyện đan vật phẩm. Chỉ cần vận dụng thật tốt, nó có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược, loại này tiên cấp cấp bậc càng là hiếm có, để thứ tốt. Hơn một tháng qua, đây là Long Phi lần thứ nhất cho tới tiên cấp linh thảo, hiện tại còn không cách nào hoàn toàn phán định nó thuộc tính. Nói không chắc là dịch hữu dung vô cực phần kiếm độc thuốc giải, để loạt xoạch, ghế xoạt xoạt xoạt, để hoàng kim cự hiết đang điên cuồng sao chết, trốn vào trong bóng tối. Long Phi không có mệnh lệnh, dị hình yêu không dám lộn xộn, nhưng đều ở phát sinh tê tê tiếng kêu to. Long Phi khôi phục vẻ mặt, nói, để truy đi vào. Giữ một khoảng cách, chậm rãi đùa chơi chết nó. Tiếng nói vừa dứt, những kia dị hình yêu giống như là thủy triều dâng lên đi. Long Phi cũng đi vào hắc ám trong động sâu. Cái kia Khải Lâm Na nói bất tử ác ma còn chưa có xuất hiện. Hoàng kim cự hiết xác thực được cho là một con tiểu bốt, thế nhưng nó tuyệt đối không phải Khải Lâm Na nói bất tử ác ma. Hạp cốc này đúng trọng tâm định còn ẩn giấu đi một con đại bốt. Ê mẹ, chọc tới lão tử, lão tử một lần liền đem ngươi đánh ngã. Long Phi mạnh mẽ nói rằng, theo hoàng kim cự hiết sau chết đường không ngừng tiến lên, sơn động hãy cùng sơn đạo 18 loan giống như, không ngừng vòng tới vòng lui, hãy cùng không có phần cuối như thế, dị hình yêu hơi không kiên nhẫn, hận không thể nhào tới trực tiếp đem hoàng kim cự hiết cho xé rách. Long Phi cùng nhau đi tới, đồng thời cũng ở một đường quan sát, phát hiện bọn họ vẫn hướng dưới, hơn nữa là vòng quanh một tòa núi lớn. Xác thực nói hẳn là một cái to lớn cây cột thiết trụ, trên cột sắc mặt có các loại đồ đằng, nhân vật, quái thú. Còn có tín ngưỡng của bọn họ chi thần, này sẽ không là Sa Nguyệt công chúa nói thượng cổ Sa Nguyệt tộc chứ. Bọn họ dùng thời gian 10 vạn năm đi tưới tắt thiên hỏa, tương tự trong lúc này cũng chế tạo trong lòng bọn họ bên trong tín ngưỡng chi thần. Chỉ là thiên hỏa đối với bọn họ cảnh kỳ không đủ, hơn nữa lợi dụng thiên hỏa uy lực, bọn họ cũng xác thực chế tạo ra, chỉ là không phải thần, mà là ác mộng. Long Phi nhìn trên cột sắt đồ án đại thể đoán một thoáng ý tứ, hắn không hề có hứng thú với những thứ đó, hắn muốn chính là huynh đệ, muốn chính là nhiệm vụ, mặt khác chính là bốt trên người kinh nghiệm cùng bảo vật cho tới Sa Nguyệt tộc. Long Phi không có nửa điểm hứng thú, quản bọn họ là thượng cổ luyện khí tộc, vẫn là cái gì tộc đây, với hắn không có một nửa lông tiền quan hệ, muốn nói duy nhất có hứng thú, vậy thì là cái này chứa thiên hỏa hộp sắt. Ngay vào lúc này, Hoàng Kim Cự Hiết đột nhiên dừng lại, cũng tại lúc này, Long Phi nhìn thiết trụ cuối cùng một tiết, mi tâm căng thẳng, này ác ma. Nếu như kết hợp thiên hỏa, có thể nắm giữ đốt sạch vị diện sức mạnh, có thể đem toàn bộ vị diện biến thành sa mạc. CMN, trâu bò ta ca. Đồ án bên trong xuất hiện vừa nãy hẻm núi trôi nổi ở giữa không trung tế đài, thật giống là thông qua tế đài đem thiên hỏa chi lực một lần nữa thả ra ngoài, có chút trâu bò. Long Phi cảm thụ một chút trong không gian giới chỉ màu đen hộp sắt, lẩm bẩm nói, rồi chẳng lẽ bên trong thiên hỏa có thể thả ra ngoài, nếu như là ta thả ra ngoài, này. Có phải là toàn bộ vị diện yêu thú, người, đều là ta giết, vậy ta được kinh nghiệm có phải là vọt thẳng phá thiên? Wow! Long Phi ý nghĩ vĩnh viễn quá dị, người khác lo lắng nguy hiểm, hắn nhưng cực kỳ hưng phấn, đột nhiên, Hoàng Kim Cự hiết lộ ra dữ tợn ánh mắt, bị Long Phi chặt đứt đuôi trên đột nhiên cuồn cuộn ra hạt cát. Trong chớp mắt từ lúc mới sinh ra mọc ra đuôi, trực tiếp là tự hắc sắc, so với nó hiện tại đẳng cấp càng cao cấp đuôi, đồng thời rốt cục đợi được ngươi rồi. Hoàng Kim Cự Hiết đột nhiên mở miệng nói chuyện nói, thì hoan nghênh đến thế giới của ta. Tiếng nói vừa dứt, thì âm. Một đạo kết giới bình phong mở ra, một tòa to lớn thành xuất hiện ở trước mắt, một tòa thượng cổ chi thành.